biểu đạt tình ý của Lạc Tiểu Hoan. Chỉ là nhìn thấy hai chữ tình ý thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net